Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Tây Linh một kiếm, bởi vì cái gọi là đấu trường như chiến trường, vô luận như thế nào chiến trường, một khi khai chiến, kết cục tự nhiên đều là có người vui vẻ, có người sầu. Hỏa Long bảng cái người thi đấu, thứ nhất vòng cuối cùng kết thúc, tấn cấp. 7 người, tốt, 4 người, trước mặt mọi người nhận thua, 2 người, bỏ thi đấu, 3 người, các loại Tô Phi trở lại Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu. Mậu, Thượng Giã Dương Chân, cùng Bạc Đời, dai sớm đã rời đi, duy nhất chờ lấy Tô Phi, chỉ có Kính Trai một người, mà dưới đài 3 vạn người xem, cũng đều nhao nhao rời sân. Sư huynh, nhóm chúng ta trở về. Tốt, hôm nay thi đấu quả. Cùng Tô Phi nguyên bản thiết tưởng ít nhiều có chút xuất nhập. Hắn biết mình nhất định sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới, lại là không chiến mà thắng. Rời đi chuẩn bị chiến đấu khu về sau, hắn cùng Kính Trai hai người mang tâm sự riêng, dai trầm mặc không nói. Thẳng đến bọn hắn trở lại Lạc Hà nhà trọ, từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói câu nào. Sư huynh, ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Ta đi tìm Hải Vương Tinh tiền bối nói một số chuyện. Được, Kính Trai trở lại khách phòng nghỉ. Ngơi, Tô Phi thì là lần nữa tiến vào Hải Vương Tinh thất thải bay trên trời cá trong bụng. Bay vào hư không, liền không ai có thể nghe lén bọn hắn nói chuyện. Lớn như vậy lưu ly cung điện bên trong. Như bình thường, ca múa mừng cảnh Thái Bình, Tô Phi dĩ nhiên không phải để thưởng thức ca múa. Điểm này, Hải Vương Tinh cũng rất rõ ràng. Hải Vương Tinh cho hắn đưa bàn hoa quả, nói, Tô công tử, có cái gì không minh bạch? Cứ hỏi chính là, đầu kia độc thuộc tính lục long, có phải hay không nhập thân vào Tô Nham trên thân rồi? Tô Phi hỏi, không tệ. Hải Vương Tinh nói, bất quá, ngươi không cần phải lo lắng. Đầu kia lục long mặc dù cũng là nguyên long, nhưng năng lực nhưng lại xa xa không kịp cơ thương. Ngươi cũng biết rõ cơ thương. Ta đương nhiên biết rõ. Hắn bị cầm tù tại Mộc Gia phía sau núi trong thạch động. Cái này, ta đã sớm biết rõ. Hải Vương Tinh nói, ngạch, nguyên bản. Tô Phi coi là biết rõ chuyện này cũng không có nhiều người. Nhìn như vậy đến, đó căn bản tính không được bí mật gì. Hải Vương Tinh gặp Tô Phi lâm vào một trận trầm tư. Thật lâu cũng không có mở miệng nói câu nào. Chính là cười nói ra. Yên tâm đi, Tô Nham mặc dù có chút thực lực. Nhưng theo ta thấy, hắn còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Thật sao? Tô Phi trầm mặc không nói. Cũng không phải là bởi vì lo lắng Tô Nham thực lực vượt qua chính mình. Mà là Cơ Nguyệt Linh từng nói. Đạt được lục long phụ thể người kia. Rất có thể sẽ là Tô Phi đời này túc địch. Hiện tại, hắn đã xác nhận đạt được lục long phụ thể người. Đích đích xác xác chính là Tô Nham. Nói cách khác, trở thành hắn đời này túc địch. Cũng chính là Tô Nham bản thân rồi. Làm sao vậy? Tô công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Hải Vương Tinh hỏi, không có gì. Tô Phi trần chờ một lát. Hắn không nghĩ tới nhiều đề cập Tô Nham. Cũng xưa nay không tin tưởng cái gì trời sinh túc địch nói chuyện. Thế là, chuyển nói ra. Đúng rồi, tiền bối, ngài nói cho ta một chút Tây Linh một kiếm đi. Hắn đến cùng là một người như thế nào? Thật cùng truyền thuyết đồng dạng a. Truyền thuyết, Hải Vương Tinh hỏi, như thế nào truyền thuyết? Tô Phi nói, nghe đồn nói, Tây Linh một kiếm là yêu thú chi tử, chính là một tên yêu kiếm người tu luyện, mà lại 7 tuổi lúc bởi vì đói bụng ăn hết nhưng vô luận phụ thân. Đây đều là thật sao? Là thật, bất quá cái gì? Bất quá, hắn lại là một cái 10 phần người cơ khổ. Tây Linh Hồ người có thể thấy được biết rõ hắn là yêu thú chi tử. Cái biết rõ hắn là một tên yêu kiếm người tu luyện. cái biết rõ hắn 3 tuổi giết người, 7 tuổi ăn hết phụ thân của mình, nhưng cho tới bây giờ không có người hỏi qua một câu vì cái gì. Vì cái gì? Tô Phi hỏi. Hải Vương Tinh nói, hắn mẫu thân là theo Tây Linh nhất tộc dị vực cánh cửa bên trong chạy trốn yêu thú. Về sau, bị phụ thân hắn cứu, bọn hắn không lâu liền thành cưới, cũng có đứa bé, Tây Linh một kiếm lúc sinh ra đời. Đầu người yêu thân, bà đỡ bị tại chỗ hù chết, mà hắn mẫu thân, cũng tại đêm đó bị Tây Linh nhất tộc người phát hiện nó thân phận chân thật. Thế là, trong đêm liền bị giải vào tế đàn hiến tế, đốt sống chết tươi. Hắn mẫu thân sau khi chết không lâu, phụ thân cũng được bệnh nặng. Tây Linh một kiếm 3 tuổi lúc giết người, là bởi vì phụ thân của hắn không có lực lượng lại bảo hộ hắn. Hắn giết người, hoàn toàn là ra ngoài bản năng tự vệ. Nhưng hắn giết người, dùng lại là yêu thuật, vẻn vẹn một cái ý niệm. Người kia đúng là vô duyên vô cớ rút kiếm tự vẫn. Từ đó về sau, liền không có người còn dám bắt đầu sinh ám sát Tây Linh một kiếm ý nghĩ. 7 tuổi năm đó, hắn tươi sống ăn hết phụ thân của mình, cũng là có khác nguyên nhân. Hắn sống trên đời 7 năm, bởi vì là đầu người yêu thân, 7 năm cũng bị phụ thân nhốt tại một cái hắc ám trong phòng. Một ngày nào đó, có cái tu vi cực cao tu sĩ trải qua Tây Linh Hồ. Nói cho hắn biết phụ thân, chỉ có nhường Tây Linh một kiếm đem toàn bộ nhục thân ăn hết. Tây Linh một kiếm khả năng như cái hoàn chỉnh người đồng dạng sống sót. Phụ thân hắn tự biết bệnh nặng, không lâu đem vĩnh biệt cõi đời, liền để cho hạ nhân giết mình, cũng đem nhục thân của mình vào nồi, nấu cho Tây Linh một kiếm ăn. Lúc đầu, Tây Linh một kiếm cũng không biết rõ chân tướng, chờ hắn đã ăn xong phụ thân của mình, thân thể trở nên cùng người như đúc, lúc này mới thật cao hứng đi tìm phụ thân. Cũng chính là một khắc này, hắn mới biết rõ, nguyên lai hắn vừa rồi ăn hết, lại là phụ thân của mình. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Từ nhỏ đến lớn, duy nhất dám cùng hắn thân cận, chỉ có cái này quanh năm nằm tại trên giường bệnh phụ thân. Phụ thân vừa chết, hắn liền rời đi gia tộc, một người tiến vào thâm sơn, trải qua người nguyên thủy đồng dạng sinh hoạt. Nói đến thế thôi, Hải Vương Tinh đột nhiên thở dài một tiếng, không tiếp tục nói tiếp. Tô Phi trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Tây Linh một kiếm mẫu thân nếu là theo dị vực trong cánh cửa trốn tới yêu thú, chẳng lẽ nàng có thể trở lên cùng bình thường nhân loại như đúc đồng dạng? Không chỉ có như thế, đã Tây Linh Hồ người đều biết rõ Tây Linh một kiếm là yêu thú chi tử, vì cái gì không sử dụng trong tộc cao thủ hợp lực đem giết chết? Việc này có quá đang nghi điểm. Bất quá, xem Hải Vương Tinh không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, Tô Phi cũng không hỏi thêm nữa. Hắn không muốn truy cứu quá nhiều chi tiết. Nếu như Hải Vương Tinh lời nói là thật, như vậy Tây Linh một kiếm tất nhiên là cái cô độc, lại cũng không người vui sướng. Ai, phía dưới giống như có người tìm ngươi, Hải Vương Tinh đột nhiên nói. Tìm ta? Tô Phi thăm dò nhìn thoáng qua Lạc Hà nhà trọ. Đây không phải là Tây Linh một kiếm a? Hắn tới Cầm Kiếm Sơn phân viện, mà lại liền đứng tại Tô Phi ngoài cửa phòng. Muốn hay không đi xuống xem một chút? Hải Vương Tinh hỏi. Đương nhiên, Tô Phi đối cái này Tây Linh một kiếm ngược lại là có như vậy một chút hứng thú. Thế là, hai người trở lại Lạc Hà nhà trọ. Tây Linh một kiếm, ngươi tới làm cái gì? Tô Phi đối diện đi qua. Hải Vương Tinh vẫn cùng sau lưng hắn. Tây Linh một kiếm tại Hải Vương Tinh trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Âm mình nhíu nhíu mày lại, trên nét mặt tựa hồ tràn đầy địch ý. Làm sao vậy? Tây Linh một kiếm, Tô Phi nhìn ra thần sắc hắn khác thường, chính là truy vấn một câu. Không có gì. Tây Linh một kiếm lấy lại tinh thần, nói, ta tới là muốn nhắc nhở cùng ca ca ngươi đêm nay có thể sẽ phái người tới ám sát ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ám sát ta, ngươi là thế nào biết đến? Vừa rồi tại chuẩn bị chiến đấu khu, Tô Nham từng để cho ta tới giết đi ngươi. Bất quá, ta cự tuyệt. Nghe vậy, Tô Phi một mặt ngoài ý muốn, nhìn từ trên xuống dưới Tây Linh một kiếm, nhìn hắn bẩn thỉu, đầy mặt tang thương, chắc hẳn hắn thời gian nhất định trôi qua rất kham khổ. Nhìn thấy hắn, liền không khỏi nghĩ đến Đạt Lỗ, thở dài trong lòng một tiếng, nói: "Ta không minh bạch, ngươi tại sao muốn nói cho ta những này?" Tây Linh một kiếm nói: "Không tại sao, mặc dù ta không biết ngươi, cùng Tô Nham cũng chỉ đánh vừa đối mặt, giữa lẫn nhau cũng không quen thuộc. Bất quá ta cho rằng, một cái ở sau lưng nói mình thân đệ đệ nói xấu người, khẳng định không phải người tốt lành gì. Ta chính là không quen nhìn hắn hành động như vậy thôi." "À, thì ra là thế." Tô Phi đại khái có thể đoán được, Tô Nham sau lưng chắc chắn sẽ không nói mình lời hữu ích, chính là cảm kích nói: "Tây Linh một kiếm, hôm nay đa tạ ngươi, đã tới, muốn hay không lưu lại ăn cơm rau dưa lại đi?" "Không cần, lời ta muốn nói đã nói xong, ta phải đi." Nói xong, Tây Linh một kiếm quay người liền đi. Chỉ là, không đợi hắn đi ra cầm kiếm sơn phân viện, chính là bị một nhóm người cản lại. Người cầm đầu kia, cùng Tô Phi từng có gặp mặt một lần, Thượng Giã Dương Chân. Nhìn người nọ, Tô Phi đại khái có thể đoán được tiếp xuống muốn xảy ra chuyện gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.